Thập Phương Võ Thánh, chương 902, Dương Mưu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là ngay tại Ngụy Hợp bị triệt để kéo vào đỏ động trong nháy mắt, một vòng vô hình gợn sóng, cấp tốc dùng đỏ động làm trung tâm, hướng phía bốn phía nhanh chóng khuếch tán gợn sóng. Những nơi đi qua tinh nguyên bản thổ sinh vật không có có ảnh hưởng, những cái kia tiến vào tinh nguyên nhân loại quân đoàn, ngược lại là thụ ảnh hưởng đến. Trong đó hết thảy thần thú, hết thảy tiếp nhận Ngụy Hợp máu thịt cải tạo, vượt qua 50% trở lên cá thể. Trong nháy mắt này, dồn dập cảm giác toàn thân chìm xuống. Một loại không cách nào hình dung buồn ngủ, xông lên đầu. Xa xa nhìn lại, nhân loại trong quân đoàn, gợn sóng những nơi đi qua, hạm đội thực thể, dồn dập dập tắt ánh sáng, mất đi linh năng phòng hộ. Trong đó linh năng giả thần thú tinh quân, quy hàng tinh nguyên lãnh chúa các loại, dồn dập đang chấn động dưới, ngã xuống đất. Bọn hàn ý thức vẫn còn, nhưng thân thể lại phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình lôi kéo ở trói buộc chặt. Chỉ có như Nguyên Đô Tử như vậy, không có tiếp nhận Ngụy Hợp máu thịt cải tạo vượt qua nhiều hơn phân nửa cá thể, mới không nhận nhiều ít ảnh hưởng. Mà còn lại 99% trở lên quân viên, vì tăng lên tỷ lệ còn sống, đều hoàn toàn đón nhận Ngụy Hợp máu thịt cải tạo. Giờ này khắc này, Nguyên Đô Tử đoàn người tầm mắt ngạc nhiên nhìn chăm chú lấy bọn hắn binh lính chung quanh, phó quan, toàn bộ ngã xuống đất. Những người này dưới thân đều tự nhiên hiện ra từng đạo màu bạc vòng xoáy, đem bọn hắn chậm rãi bao phủ tiến vào vòng xoáy bên trong. Vô pháp lời nói, vô pháp dãy dụa, vô pháp động đậy. Mãi đến cuối cùng hoàn toàn biến mất, cả nhân loại quân đoàn, tại trong khoảnh khắc liền mất đi hơn 90% sức chiến đấu. Đại lượng thần thú tinh quân, ở giữa không trung liền bị vô hình ánh bạc bao phủ, chờ ánh bạc tán đi về sau, thần thú tinh quân nhóm đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giờ này khắc này, tinh nguyên tam quân chủ cũng không động thủ, mà là tùy ý quân đoàn chậm rãi, dựa vào kết nối kéo dài phương thức đem hết thảy chiến hạm thực thể, mang ra tinh nguyên. Ba Luân nhẹ khẽ vuốt vuốt mình bị cắm vào máu thịt mờ u bàn tay, đưa mắt nhìn nhân loại quân đoàn chậm rãi lui bước rời đi. Phục Tô hội thời đại có thể kết thúc, hắn xa xa mắt nhìn Đức Nhĩ Mã cùng Tây Lũng hai người chưa từng có đi, mà là quay người lại biến mất. Đức Nhĩ Mã ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lấy Ba Luân rời đi, nàng đến bây giờ cũng không rõ ràng, Ba Luân đến cùng là thật phản bội, vẫn là chỉ là giả vờ. Kỳ thật đến giờ này khắc này, thật thật giả giả đã không trọng yếu. Đi thôi, trở về nghỉ ngơi thật tốt dưới, lớn tuổi như vậy còn đánh nhau, Phục Tô hội đám người này thật là đáng chết. Tây Lũng hừ lạnh một tiếng, quay người tan biến. Đức Nhĩ Mã cuối cùng nhìn xuống tinh nguyên khu vực hạch tâm, cũng thở dài một tiếng, đi theo rời đi. Mà lúc này, cái kia theo đỏ trong động khuếch tán ra vô hình gợn sóng, y nguyên còn tại phi tốc khuếch trương, lao ra tinh nguyên, phóng tới còn lại hà hệ. Hoàn Thế Tinh, Ngụy Hợp chắp tay đứng tại lầu 2 trên sân thượng, nhìn ra xa chậm rãi bay lên Thái Dương. Bích Liên sau lưng hắn cho tôn tử tôn nữ chỉ đạo bài tập. Bích Liên, Ngụy Hợp bỗng nhiên lên tiếng nói. Làm sao? Bích Liên để bút xuống, nhìn một chút Ngụy Hợp. Có việc liền nói a, quảng cáo. Ta có thể muốn rời đi một quãng thời gian. Ngụy Hợp quay đầu lại lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này khả năng hơi dài, trong nhà liền làm phiền ngươi chiếu cố. Muốn ra kém sao? Thật lâu sao? Bích Liên kinh ngạc nói. Ừm, có thể có chút lâu, cụ thể bao lâu ta cũng nói không chính xác, bất quá ta nhất định sẽ trở về. Ngụy Hợp đưa tay một điểm, một vệt ẩn nấp hồng quang, bắn ra chui vào Bích Liên tóc. Chờ ta, Bích Liên còn muốn nói điều gì? Bỗng nhiên một tia vô hình gợn sóng, khuếch tán quét qua Hoàn Thế Tinh. Ngụy Hợp trên thân bỗng nhiên sáng lên ánh bạc, quang mang kia đưa hắn triệt để bao trùm, đảo mắt màu bạc tan biến, Ngụy Hợp cũng tức thời tung tích. Bích Liên ngây ngần cả người, đứng người lên, chậm rãi đến gần đi qua. Ngụy Hợp, nàng tả hữu xem xét ban công, chung quanh một mảnh vắng vẻ, cái gì cũng không có. Gió nhẹ quét nàng quần dài trắng tựa như sóng biển bên trong màu trắng bọt biển. Bích Liên vươn tay, nhẹ nhàng tại Ngụy Hợp vị trí gãi gãi, nàng tựa hồ hiểu rõ cái gì. Ừm, ta chờ ngươi, nàng nhẹ giọng trả lời. Cùng lúc đó, vô hình gợn sóng phi tốc khuếch tán đến hết thảy có Ngụy Hợp máu thịt phân bố địa phương. Phàm là thân thể bị Ngụy Hợp máu thịt chiếm cứ nhiều hơn phân nửa, toàn bộ bị ánh bạc bao trùm, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phục Tô hội cơ hồ trong một đêm, liền bị trọng thương. Cao tầng cùng lực lượng vũ trang trong nháy mắt tổn thất hầu như không còn. Hết thảy công trình căn cứ toàn diện lâm vào yên lặng. Trật tự quyền lực rất nhanh lại lần nữa về tới bình thường linh năng giả trong tay. Không có Phục Tô hội, không có mẫu Hà Tinh Nguyên cũng bị trọng thương, mai danh ẩn tích. Chỉ có nhân loại, vẫn như cũng có thể bảo trì lượng lớn số lượng, dựa vào lưu lại linh năng giả cùng với hoàn thiện hệ thống, đại lượng chiến lược vũ khí, một lần nữa chiếm cứ chủ lưu vị trí chủ đạo. hết thảy phảng phất lại về tới nguyên điểm, lịch đế quốc 1421 năm tháng 3. Nhân loại bốn đại hà hệ tại ngắn ngủi thống nhất về sau, lại lần nữa phân liệt. Phục tụ hội tất cả lực lượng tại một năm này, triệt để yên lặng ẩn lui. Tinh nguyên tại kết thúc trọng khai giả trò chơi về sau, liền triệt để đóng lại ra vào tinh nguyên mấy cái tinh môn trùng động, bản thân phong tỏa. Viên mãn hội mẫu hà tan biến, phục tu hội yên lặng tinh nguyên tự phong, đến tận đây, nhân loại hoàn toàn không có bất luận ngoại lực gì trói buộc cùng ảnh hưởng. Bắt đầu tự do phát triển tiến lên, thời gian cực nhanh, giống như trong vũ trụ thoáng qua mà qua sao chổi. Phục tu hội tạo thành ảnh hưởng to lớn, trừ ra tựa như sao chổi đuôi, tại bắt đầu trong vòng mấy trăm năm có chút ảnh hưởng, có chút còn sót lại bên ngoài, về sau liền cấp tốc theo thời gian tan biến, dần dần làm nhạt. Làm hết thảy trở thành lịch sử. Làm lịch sử biến thiên, dấu vết tan biến, nhiều đời người già đi, lại có nhiều đời người điền vào chỗ trống. Làm vạn vật lưu truyền, biến hóa tinh cầu mặt ngoài sông núi di chuyển, hải hà lên xuống. Duy nhất không biến, chỉ có cái kia chậm rãi chuyển động bốn đại hà hệ hạch tâm. Tầng thứ 9, hư tầng, tịch tĩnh chi môn bên trong, màu bạc sương mù tạo thành vụ hải trong, ngụy hợp lặng lặng nằm ngửa, trôi nổi ở trong đó, hai mắt nhắm nghiền. Hắn linh năng máu thịt mỗi thời mỗi khắc đều tại ghi chép chung quanh liên quan tới linh hồn chuyển hóa vật chất lúc sinh ra biến hóa. Không chỉ như vậy, tiến nhập nơi này về sau, ngụy hợp mới biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch tĩnh chi môn cũng không phải là chẳng qua là quyết định sinh mệnh cái này khái niệm huyền bí chỗ. Hết thảy trong vũ trụ hết thảy khái niệm đều ở nơi này không ngừng diễn hóa, gia tốc tiến hóa, hướng phía cuối cùng vĩnh hằng yên tĩnh dựa sát vào. Hết thảy khái niệm đều ở nơi này diễn hóa, hướng đi cuối cùng phần cuối. Mà hết thảy khái niệm phần cuối, ngụy hợp đã mơ hồ cảm thấy, đó là vĩnh hằng yên tĩnh. Cũng tức là vĩnh viễn tịch diệt, làm vũ trụ vạn vật hoàn toàn lâm vào tĩnh lặng đứng im, cùng hủy diệt cũng không có khác biệt. Hắn lặng lặng ghi chép cảm thụ được, mỗi thời mỗi khắc đều có không thể đếm hết liên quan tới sinh mệnh tiến hóa huyền bí, bị hắn cảm ngộ thấu triệt ghi chép lại. Mà linh hồn chuyển hóa làm vật chất quá trình cũng giấu ở trong đó, thuộc vào trong đó một bộ phận. Nếu như vậy chuyển hóa có thể vĩnh viễn tiến hành tiếp, như vậy vĩnh hằng yên tĩnh sẽ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện. Đáng tiếc, chuyển hóa bản thân là có hao tổn, đồng thời chuyển hóa bản thân cái này khái niệm cũng có được tuổi thọ. Ngụy hợp cảm giác chính mình thân thể, chính mình linh hồn, mỗi phút mỗi giây đều ở nơi này cảm ngộ dưới, trở nên càng hoàn mỹ hơn. Máu thịt của chính mình, cũng tại sinh mệnh tiến hóa cảm ngộ kích thích dưới, lại một lần nữa hướng phía tầng thứ cao hơn tiến triển. Thiên đế phía trên cấp độ chính là chúng tinh chi mẫu, thậm chí thiên tôn cấp độ. Nguyên bản ngụy hợp đối với chúng tinh chi mẫu cái này thần vị cũng không có quá nhiều nhận biết. Nhưng giờ này khắc này, tại tịch tĩnh chi môn nội bộ này mảnh căn nguyên diễn hóa biển bên trong, nơi này tồn phóng không thể đếm hết hết thảy ghi chép, vô số khái niệm tại đây bên trong, một lần lại một lần tiến hành vô số phương hướng biến hóa diễn hóa. Toàn bộ chân giới trong đại vũ trụ có lẽ hết thảy diễn hóa ghi chép đều lại ở chỗ này đồng bộ hiện ra. Nơi này hẳn là đồng bộ tin tức ghi chép địa phương. Không phải là giống cơ thể người DNA tin tức một dạng, nơi này tin tức ghi chép có thể một lần nữa lại lần nữa dùng cho mới vũ trụ thai nghén. Ngụy hợp trong lòng suy đoán, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động tại đây bên trong tất cả mọi thứ tin tức đều có thể bị tìm tới, chỉ cần hắn nguyện ý tốn hao tinh lực. Liên quan tới thần vị. Quảng cáo, rất nhanh, đại lượng tin tức tương quan từ chung quanh tuôn ra hiện ra. Nơi này không có không gian khoảng cách, chỉ cần tư duy tới gần, liền có thể tự động tiếp cận đem đối ứng hết thảy. Tựa như giờ này khắc này, ngụy hợp chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt hắn màu bạc sương mù chậm rãi tản ra. Vô số đầu phát độ lớn màu bạc sợi tơ, phi tốc theo trong sương mù bay ra chui vào bộ ngực hắn. Những cái kia là liên quan tới thiên đế phía trên thần vị hết thảy tin tức ghi chép. Thiên đế bản thân liền là có thể dung nạp hết thảy tinh thần vật chất chi chủ. Mà chúng tinh chi mẫu, bản chất đại biểu là vật chất sinh ra ban đầu đầu nguồn. Nếu như nói chúng tinh chi chủ thiên đế cấp độ, đại biểu tuyệt đối vật chất, như vậy thay nghén vật chất lại là cái gì? Vô số tin tức ghi chép chảy vào ngụy hợp linh hồn, hắn thần sắc trong mắt ở giữa trở nên ngạc nhiên, kinh ngạc, chấn động. Lại có thể là, chúng tinh chi mẫu giai vị, như thế xem ra, muốn xa so với chúa tể cường đại hơn nhiều rất nhiều. Mà lại có thể là cái kia sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này có hết thảy tin tức ghi chép như thế nào bước vào chúng tinh chi mẫu vị cách ta đã có đầu mối. Tiếp đó, chỉ cần phải tiến hóa sinh mệnh hình dáng, đi đến cần hạn cuối là đủ. Dùng hợp hơn vạn ước tinh hệ tinh hạch hắn, tại vật chất phương diện, đã hoàn toàn không thiếu. sau đó chỉ muốn đạt tới thấp nhất hạn cuối tiêu chuẩn, tiếp quản chúng tinh chi mẫu thần vị, liền có thể thu nạp chân giới trong vũ trụ tích lũy vô số năm, chống chỗ xuống tới quyền hạn. Không nghĩ tới chúng tinh chi mẫu thần vị quyền hạn lại có thể là quản hạt linh hồn. Quản hạt vũ trụ sinh ra ban đầu nguyên sơ linh hồn, vũ trụ chi linh. Này không phải liền là bản vũ trụ mẫu hà, hoặc là nói, mẫu hà tiến vào nơi này mục đích liền là muốn chiếm cứ vũ trụ chi linh. Ngụy Hợp trong lòng suy đoán, linh hồn thai nghén vật chất dẫn đến sinh mệnh lại tố linh hồn. Lòng vòng như vậy, như thế nào dùng vật chất sinh ra linh hồn, này mảnh màu bạc trong sương mù đã giảng thuật rất nhiều. Đem vật chất diễn hóa, hướng phía một cái kỳ dị hướng đi tiến lên đến cực hạn, linh hồn liền có thể theo thời thế mà sinh. Chẳng qua là quá trình này, có lẽ sẽ dài đằng đẵng. Ở giữa có lẽ cần một ít kiếp nổ phụ trợ, nhưng chỉ cần triệt để hoàn thành, hết thảy liền đều sẽ nước chảy thành sông, đến lúc đó hoàn toàn nắm giữ linh hồn vật chất chuyển hóa, Ngụy Hợp đem triệt để viên mãn. Dựa theo thần vị tôi nói, liền là trở thành chúng tinh chi mẫu. Mà đạt đến một bước này, viên mãn về sau chính là cùng trước khi bắt đầu như thế chúa tể không có gì khác biệt. Đến mức ở giữa đột phá cần kiếp nổ vật chất, trên đời này chỉ cần có đầy đủ năng lượng, liền không có phá cảnh châu không thể mô phỏng. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.